Kiếm có lời nói, chương 5, góc truyện audio.com. Editor, Lục Thất tiểu muội, lúc Phong Tĩnh Lan đi ra đại điện thì khập khà khập khiễng. Tiên Nga xếp hàng bên ngoài chuẩn bị hầu sắc mặt ai ai cũng đỏ bừng. Cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu lên. Không cần quấy rầy thần quân nghỉ ngơi. Phong Tĩnh Lan nghiến răng nghiến lợi phân phó một câu. Trong lòng vừa giận vừa xấu hổ. Phất tay áo rời đi. Thẳng đến núi Phù Giao bên ngoài Quan Lan Điện. Trên núi Phù Giao tổng cộng có 99 đạo cấm chế. Đều là chính tay Phong Tĩnh Lan hạ xuống. Vì để cầm tù người trong lòng của hắn. Bây giờ hắn cởi bỏ toàn bộ cấm chế. Từng bước đi lên núi. Sườn núi có tòa lầu gác ngói lưu ly xanh, ẩn hiện ở trong núi mờ mịt. Phong Tĩnh Lan đứng bên ngoài lầu ngẩng đầu lên, nhìn thấy người dựa vào lan can lao kiếm. Người đó một thân bạch y gấm hoa, cổ tay áo là hoa văn chạm lam, giống như gió núi phất qua. Tiên tư ngọc ánh, vẻ mặt Phong Tĩnh Lan có vài phần hoảng hốt, lại thấp thoáng nhớ đến sự yển tuyết, vừa nổi lên ý nghĩ này. Lại nhanh chóng lắc đầu quên đi, sợ không phải là hắn bị sự yển tuyết đánh ngốc rồi. Sao có thể đem người đó và người trước mắt hợp lại làm một chứ? Sư phụ, Phong Tĩnh Lan nâng bước thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt người trên lầu. Trong ngữ khí tràn đầy buồn bã, ta không phải sư phụ ngươi, Tế Kinh Vân tê tái mà lặp lại, Phong Tĩnh Lan không giống như mọi khi đi tới cạnh hắn ngồi. Mà đứng ở ngoài năm bước không nói một lời nhìn về phía hắn. Một lúc lâu sau, Tế Khinh Vân mới nhận ra không đúng lắm. Bàn tay lao kiếm dừng lại, nghi hoặc nhìn Phong Tĩnh Lan một cái. Nhị điện hạ bình thường hô mưa gọi gió. Bây giờ giống như một hài tử làm sai chuyện. Cúi đầu đứng trước mặt hắn. Điện hạ làm sao vậy? Mặc dù Tế Khinh Vân phiền chán Phong Tĩnh Lan dây dưa rất không nói lý. Nhưng vẫn xuất phát từ lễ mạo mà hỏi dò một câu. Mắt Phong Tĩnh Lan đau xót, quỳ một gối xuống trước mặt Tế Khinh Vân, nắm chặt bàn tay lại, nghiến răng thừa nhận nói. Sư phụ, ta đã làm chuyện có lỗi với người. Tế Khinh Vân né người ra một chút, nói, ta không phải sư phụ ngươi, ngươi làm cái gì cũng không liên quan tới ta. Sắc mặt Phong Tĩnh Lan trắng bệch, cười khổ nói. Ta biết sư phụ giận ta cầm tù người ở chỗ này. Chỉ là từ nay về sau, ta sẽ không quấy rầy sư phụ nữa. Cấm chế trên núi đã giải. Nếu sư phụ không muốn ở lại, liền có thể rời đi. Ngươi, lời này của ngươi là thật. Tế Khinh Vân có chút hoài nghi lui về sau hai bước. Trong lòng Phong Tĩnh Lan chua xót, nói, ta có lúc nào gạt sư phụ chứ? Tế Khinh Vân nghĩ một chút. Đích xác là như thế, chỉ là khó hiểu nói. Sao điện hạ đột nhiên muốn mở, ta bây giờ đã không xứng với sư phụ nữa rồi. Phong Tĩnh Lan lòng đầy tuyệt vọng hối hận, nhưng cũng không làm sao được. Nói, trước kia ta nghĩ, chỉ cần nhốt sư phụ ở chỗ này. Lâu ngày dài tháng, sư phụ thế nào cũng có một ngày nhìn thẳng ta. Nhưng hôm qua, ta nổi lên ý niệm hợp tịch song tu cùng người khác. Tự biết là đã phụ sư phụ, trong lòng Tế Khinh Vân thả lòng, có chút tò mò nói. Điện hạ hợp tịch cùng ai? Người nào vậy? Phong Tĩnh Lan không muốn giấu hắn. Nói như sự thật, sự yển tuyết, Tế Khinh Vân bất ngờ nâng mắt lên. Đầu ngón tay sơ ý cọ vào mũi kiếm. Trên thân hàn xương kiếm rơi xuống một giọt đỏ thẫm. Sư phụ, Phong Tĩnh Lan đau lòng nắm lấy tay của Tế Khinh Vân. Đầu ngón tay của Tế Khinh Vân phát run, sắc mặt trắng bệch nói. Người nói ai? Sự yển tuyết nào cơ? Phong Tĩnh Lan tim như bị dao cắt. Trời đất này chỉ có một sự yển tuyết. Thân hình Tế Khinh Vân đong đưa loạn choạng, môi phiếm trắng run run vài cái. Khép mắt nói, Lăng Dương thần quân, sự yển tuyết, ngươi lại, xin lỗi sư phụ, xin lỗi. Phong Tĩnh Lan không nhịn được ôm chặt Tế Khinh Vân vào trong lòng. Ngày thường Tế Khinh Vân đối với hắn quá lạnh lùng, thế cho nên ngay cả hắn cũng không ngờ đến Tế Khinh Vân sẽ phản ứng mạnh thế này. Rốt cuộc là chuyện gì? Tế Khinh Vân nắm lấy cổ áo Phong Tĩnh Lan, cha hỏi, Phong Tĩnh Lan bị gào đến sững sờ. Gian nan mà đem chuyện hôn sự của hắn và sự Yển Tuyết kể hết cho Tế Khinh Vân nghe. Viền mắt Tế Khinh Vân đỏ lên, hồn bay phách lạc mà buông tay ra, ôm lấy thanh kiếm của mình. Sư phụ, Phong Tĩnh Lan kinh hồn bạt vía giữ chặt ống tay áo của Tế Khinh Vân. Sợ hắn nghĩ không thoáng. Sư phụ người đừng như vậy. Nếu người tức giận, đánh ta mắng ta đều được. Mắng ngươi có tác dụng gì? Tế Khinh Vân lẩm bẩm nói. Hắn cũng là người của ngươi rồi. Phong Tĩnh Lan nắm chặt lấy tay áo của Tế Khinh Vân. Nói, nhưng ta đối với thần quân không hề có tình ý. Tế Khinh Vân chậm lại một lúc lâu. Ngơ ngác nhìn về phía Phong Tĩnh Lan. Nói, ngươi không muốn làm đạo lữ suốt đời với hắn. Năm đó ta gặp nạn sư phụ đã cứu ta. Từ lúc đó trong lòng ta chỉ có một mình sư phụ. Khi đó thần trí ta mơ hồ, ngu dại ngây ngốc, gây phiền phức cho sư phụ không ít. Phong Tĩnh Lan đang muốn cố gắng nhớ lại một chút, lại bị Tế Khinh Vân cắt ngang. Nếu như ta không đi, ngươi bằng lòng giải tịch với Lăng Dương thần quân không? Trong lòng Tế Khinh Vân nhảy lên, há miệng hỏi, Phong Tĩnh Lan ngớ người. Sư phụ, người bằng lòng ở lại bên cạnh ta sao? Tế Khinh Vân bất chấp khó khăn nói. Ừ, chỉ cần ngươi đảm bảo sẽ không có bất kỳ dây dưa gì cùng thần quân nữa. Nhắc tới sự Yển Tuyết, Phong Tĩnh Lan chỉ cảm thấy cơn đau mơ hồ, nhưng hắn vẫn một hơi đáp ứng. Được, ta sẽ nói với Phụ Hoàng. Sư phụ người cứ chờ ta. Cách chương.